thư ký vội rót nước cho các lãnh đạo. Lão Trần, chuyện này, ông thấy thế nào? Tống Mân nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nói. Bí thư Tống, tôi cho rằng đây là điển hình của thói vô tổ chức vô kỷ luật. Phạm Hồng Vũ to gan như vậy, nhất định phải nghiêm túc xử lý, thật là càn quấy, nếu không xử lý nghiêm thì không làm gương cho quần chúng được. Trưởng phòng Trần ưỡn ngực, vẻ mặt chính nghĩa nói. Xem ra bí thư Tống lần này đều đã muốn ăn thịt Phạm Hồng Vũ rồi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 294, Tử Chiến. Tống Mân không nóng lòng tỏ thái độ, hơi trầm ngâm chút, nói. Lão Trần, ông đi về trước đi, lập tức hỏi ban tuyên giáo tỉnh ủy một chút, xem bọn họ có biết chuyện này hay không. Trưởng phòng Trần bừng tỉnh. Vẫn là bí thư Tống tỉnh táo, phòng tuyên giáo thị xã không rõ chuyện này, chưa chắc ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng không biết. Tuy rằng, theo quy củ cho dù là ban tuyên giáo tỉnh ủy đồng ý gửi bản thảo đi, thì cũng phải thông báo xuống cấp dưới, làm việc một phía như vậy không phải là cách xử sự hợp lý trong chốn quan trường. Tuy nhiên nói gì thì nói, ban tuyên giáo tỉnh ủy dù sao cũng là cơ quan cấp trên, thông báo những việc như vậy cho cấp dưới, không phải nhiệm vụ của bọn họ. Điều kiện tiên quyết chính là, Phạm Hồng Vũ đã có được sự ủng hộ của lãnh đạo chủ chốt ban tuyên giáo tỉnh ủy. Vâng vâng, bí thư Tống, tôi lập tức đi ngay. Trưởng phòng Trần không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy, cúi đầu với Lục Nguyệt và Tống Mân, cấp tốc rời đi, không ngờ thân hình mập mạp của ông ta cũng có thể thần tốc, như vậy. Trưởng phòng Trần rời đi, trong phòng lập tức trở nên yên lặng, Tống Mân và Lục Nguyệt đều ngồi ngay ngắn, ai cũng không nói trước. Chuyện này, ở ngoài nhìn vào là Phạm Hồng Vũ phá vỡ quy củ lớn, phải trừng phạt hắn một phen để làm gương cho kẻ khác. Nhưng hiện tại đang trong quá trình tìm hiểu ngọn nguồn, với tính cách của Tống Mân, thì sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lục Nguyệt nhịn không được, nói. Bí thư Tống, bất kể ban tuyên giáo tỉnh ủy trả lời thế nào, việc này, ở thị xã chúng ta phải có một thái độ rõ ràng. Tính cách của Lục Nguyệt, thậm chí còn âm trầm hơn cả Tống Mân, nhưng Phạm Hồng Vũ thật sự làm gã tức giận, khiến gã không thể nhẫn nhịn được nữa. Phạm Hồng Vũ chỉ đối nghịch với Lục Nguyệt gã thì còn tạm chấp nhận được, dù sao Lục Nguyệt cũng mới đến, uy vọng chưa tạo dựng được. Hơn nữa Lục Nguyệt gã cũng phải nể mặt Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc vài phần. Nhưng tình huống hiện tại lại là, Phạm Hồng Vũ công khai chống đối lại cha gã là Lục Thành Đống. Trước đó không lâu Lục Thành Đống có bài viết trên Nội San, cơ bản biểu lộ thái độ chính trị, vậy mà Phạm Hồng Vũ lại dám phát biểu trên quần chúng nhật báo với quan điểm trái ngược. Cái gì có thể nhịn được chứ cái này thì không thể. Việc có liên quan đến uy vọng và tiền đồ chính trị của Lục gia, Lục Nguyệt không còn đường để lui nữa. Hai hàng lông mày của Tống Mân càng nhíu lại, không hé răng. Lục Nguyệt biết, Tống Mân không hề ngu ngốc. Bài viết được đăng trên quần chúng nhật báo, chỉ một chút như vậy đã khiến cho Tống Mân cảm thấy không yên. Ông ta quá rõ ràng, quần chúng nhật báo là tờ báo phát hành toàn quốc, không được cơ quan tuyên giáo của thị xã và địa khu đồng ý thì không thể được đăng. Tính châm chích của bài viết như vậy, thật không hề đơn giản. Tống Mân phải đem sự tình làm rõ một chút. Lục Nguyệt liền mỉm cười, hơi châm chọc, nhưng lại không nói gì nữa. Văn phòng lại chơi vào trạng thái trầm mặc. Tống Mân và Lục Nguyệt không cảm thấy có gì không khỏe, bọn họ tính cách như vậy, cho dù là ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ cũng có thể làm được. Ước chừng 10 phút sau, tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên, Tống Mân bước nhanh tới nghe điện. Bí thư, tôi hỏi rõ ràng rồi, ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng không biết chuyện này. Trong điện thoại truyền đến giọng nói thở hổn hển của trưởng phòng Trần, cẩn thận nghe qua, thậm chí còn cảm thấy có chút hưng phấn. Kỳ quái, ông ta hưng phấn cái gì? Nghe nói trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy giận dữ, chất vấn là chuyện gì xảy ra. Một bài viết như vậy mà cho đăng trên quần chúng nhật báo, ban tuyên giáo tỉnh ủy lại không hề biết gì. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hồ Sơn Địch là người có tính cách mạnh mẽ, cứng rắn. Ở trong hệ thống tuyên giáo, được xem như là một dị số. Thông thường mà nói, đại lãnh đạo của hệ thống tuyên giáo đều cho người ta một cảm giác nho nhã phong độ, nhưng với Hồ Sơn Địch thì lại là một ngoại lệ, tính tình ông ta tương đối nóng nảy. Lão Trần, ông chắc chắn. Tống Mân truy hỏi một câu. Tôi chắc chắn mà, cực kỳ chính xác là đằng khác, nếu sai thì bí thư cứ cắt chức của tôi đi. Trưởng phòng Trần thề thốt trong điện thoại. Được, tôi biết rồi. Tống Mân buông điện thoại xuống, vẻ sát khí trong ánh mắt đã thu lại, chậm rãi đi về chỗ ghế sofa ngồi. Đã xác nhận rồi, ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng không hay biết chuyện này. Lục Nguyệt thản nhiên nói. Bí thư Tống, sự tình đã rất rõ ràng, Phạm Hồng Vũ vô tổ chức vô kỷ luật, công nhiên làm trái lại chính sách mà thị xã đang thực hiện. Chuyện này nếu không xử lý thì sau này hội nghị thường vụ thị ủy không cần mở nữa, văn kiện của thị ủy cũng không cần phát xuống nữa. Giọng điệu của Lục Nguyệt vẫn rất kịch liệt, chẳng khác nào nhằm vào Tống Mân mà trách cứ, ông làm bí thư mà cái gì cũng không biết. Bị cấp dưới sỏ mũi như vậy mà một tiếng cũng không nói. Rác rưởi. Đúng là rác rưởi. còn làm bí thư thị ủy làm cái gì nữa, mở hội nghị thường vụ làm cái gì nữa, ban hành văn kiện làm cái gì nữa. Trực tiếp chạy đến chỗ Phạm Hồng Vũ lĩnh chỉ thị là được rồi. Tống Mân không tức giận, trầm ngâm nói. Chủ tịch thị xã Lục, chuyện này nhất định phải xử lý. Bất kể là ai, cũng không được làm trái với kỷ luật của tổ chức. Lục Nguyệt khẽ vuốt cằm. Tuy nhiên, không ngờ câu tiếp theo của Tống Mân lại khiến Lục Nguyệt nghẹn họng. Tuy nhiên, đồng chí Phạm Hồng Vũ tại sao phải làm như vậy, tôi cũng muốn tìm hiểu một chút. Có vẻ cậu ấy không cùng quan điểm với việc cải cách xí nghiệp công hữu của thị xã. Công việc này do bên chính quyền phụ trách, chủ tịch thị xã Lục phân quản công tác này, tôi cho rằng cậu nên tìm Phạm Hồng Vũ nói chuyện một chút, làm cho rõ rốt cuộc cậu ta suy nghĩ như thế nào. Bí thư Tống, cái này có cần thiết không? Không đợi Tống Mân nói hết lời, Lục Nguyệt đã cắt ngang, lạnh lùng hỏi lại. Lục Nguyệt rất rõ ràng tâm tư của Lục Nguyệt, Tống Mân không muốn xung phong. Đối với Lục Nguyệt, Tống Mân áp dụng sách lượng tích cực hợp tác, nhưng không có nghĩa là Tống Mân sẽ trở thành đồng minh đáng tin của Lục Nguyệt. Khâu Minh Sơn còn ngồi trên ghế chủ tịch địa khu, nếu làm không tốt ngày mai ban tổ chức tỉnh ủy sẽ tìm Khâu Minh Sơn nói chuyện. Tống Mân không có lý do để đắc tội với Khâu Minh Sơn như vậy. Cho dù Phạm Hồng Vũ công khai đánh vào mặt ông ta, thì ông ta cũng phải suy nghĩ đến hậu quả của việc nổi giận lôi đình. Ai không biết Phạm Hồng Vũ là một tên lưu manh? Nhưng Tống Mân không thể giống với Phạm Hồng Vũ, cũng làm tên lưu manh được. Đứng ở lập trường khách quan, Lục Nguyệt có thể hiểu tâm tư của Tống Mân. Nhưng không có nghĩa là Lục Nguyệt dễ dàng tha thứ cho kẻ dối trá. Tống Mân vừa muốn lấy lòng tôi, vừa không muốn mạo hiểm mũ quan. Trên đời có chuyện đơn giản vậy sao? Phạm Hồng Vũ công nhiên đánh đến tận cửa, tình thế cấp bách, Lục Nguyệt nhất định phải ứng chiến. Nếu đã quyết định khai tử chiến với Phạm Hồng Vũ, thì Lục Nguyệt phải điều động tất cả lực lượng có thể điều động được, để đảm bảo mình có thể giành chiến thắng. Còn Tống Mân thì không thèm đếm xỉa đến. Bí thư Tống, cho đến giờ, có phải chúng ta quá dung túng Phạm Hồng Vũ rồi không? Tính cách của đồng chí này thế nào mọi người đều biết, không khác gì lưu manh ngoài đường cả. Người như vậy không ngờ lên được chức bí thư thị trấn, đúng là nực cười. Lục Nguyệt giận dữ nói. Đây là lần đầu tiên Tống Mân nhìn thấy Lục Nguyệt phát hỏa, không khỏi hoảng hốt. Lời này của Lục Nguyệt, phê bình rõ rệt thị xã Ngạn Hoa càn quấy, không ngờ lại để một tên lưu manh như vậy làm bí thư đảng ủy thị trấn. Hai hàng lông mày của Tống Mân dựng lên, có vẻ không hài lòng. Lục Nguyệt không để ý đến Tống Mân mất hứng, tiếp tục nói. Bí thư Tống, công nhiên đối nghịch với thị ủy, đây là vấn đề nguyên tắc nghiêm trọng nhất. Tật xấu này không thể để tồn tại được. Phạm Hồng Vũ mà không bị xử lý, thì thị xã Ngạn Hoa còn uy tín gì để nói nữa? Bí thư Tống, tôi có thể nói một cách trách nhiệm rằng, nếu thị ủy không xử lý, tôi sẽ báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên. Tống Mân thần sắc trở nên đen kịt, nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói. Chủ tịch thị xã Lục, cậu đừng có hiểu lầm, không ai dung túng Phạm Hồng Vũ cả. Tôn chỉ của đảng là phải trân trọng đồng chí. Nắm chắc nguyên tắc trị bệnh cứu người, phải giáo dục Phạm Hồng Vũ trước, sau đó mới xử lý. Để cho cậu ta nhận thức được hành vi sai trái của mình, rồi mới xử phạt thì cậu ta mới tâm phục khẩu phục được. Cậu cứ thương lượng trước với đồng chí Nhạc Tây Đình đi, mời lão Nhạc nói với Phạm Hồng Vũ, hỏi rõ tình huống, sau đó chúng ta bàn bạc xử lý như thế nào, như vậy sẽ thỏa đáng hơn. Tống Mân ý tứ rõ ràng, nếu muốn xử phạt Phạm Hồng Vũ thì phải kéo Nhạc Tây Đình vào, ở thị xã này, mấy lãnh đạo chủ chốt ai cũng đừng hòng đứng một bên xem náo nhiệt. Lục Nguyệt lạnh lùng nói, bí thư Tống, không cần làm phiền đến chủ tịch thị xã Nhạc, tôi tự sẽ đi tìm Phạm Hồng Vũ nói chuyện. Đồng tử của Tống Mân bỗng nhiên co lại. Lục Nguyệt muốn tự mình ra trận. Bí thư Tống, nguyên tắc của tổ chức phải tuân thủ, ai làm trái phải xử lý. Đây chính là thái độ của tôi. Lục Nguyệt đứng dậy, nói như đinh đóng cột, trong mắt hiện lên thần sắc dữ tợn. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 295, một kích xuyên thẳng trời cao. Bài văn này của Phạm Hồng Vũ không chỉ chấn động Tống Mân, Lục Nguyệt, Bộ trưởng Trần mà còn có những người khác. Chủ nhiệm cao của văn phòng thu hút đầu tư vốn tâm trạng rất tốt. Cô vừa mới gọi điện thoại nói chuyện với một vị thương nhân thành phố vùng Duyên Hải. Vị khách thương đó đối với nhà máy ngũ kim thị xã Ngạn Hoa rất có hứng thú, đã đồng ý hai ngày nữa đến thị xã Ngạn Hoa để khảo sát thực địa. Cao Khiết rất hài lòng. Công tác dần dần trải rộng ra, đi vào quỹ đạo, khiến cho tảng đá trong lòng Cao Khiết cuối cùng cũng rớt xuống đất. Chủ tịch thị xã Cao ngoài mặt thì nhẹ nhàng, nhưng lại chú trọng đến mặt mũi. Hình thức thị trấn phong lâm tốt như vậy, nổi danh toàn tỉnh, mặc cho ai nghe được đại danh của Cao Khiết, cũng phải vươn ngón tay cái khen một tiếng giỏi. Nếu điều đến văn phòng thu hút đầu tư, công tác vẫn không mở ra được cục diện thì có thể ảnh hưởng đến thanh danh. Phạm Hồng Vũ người này đầu óc chính là không tầm thường. Bất kể công việc gì, nếu lọt vào tay hắn thì sẽ có thể nghĩ ra biện pháp. Ban đầu mọi người còn nghi ngờ năng lực làm việc của cô, nhưng bây giờ thì không còn hoài nghi được nữa.

không dám đụng tới hắn. Thế giới này, không có ai vượt ra khỏi vòng luật pháp được. Tam hoàng ngũ đế chết đi thì quốc gia dân tộc cũng vẫn kéo dài, thiên thu không dứt. Phía sau đó nhất định là có độc thủ. Đem Phạm Hồng Vũ xung phong đẩy ra, thử một chút hướng gió của cao tầng. Nếu chẳng may bất lợi, thì cũng chỉ là vứt bỏ một quân cờ không quan trọng, không chút ảnh hưởng. Loại khả năng này vô cùng cao. Khâu Minh Sơn nhất định là biết chuyện này. Nhưng Lục Nguyệt cho rằng, với phân lượng của Khâu Minh Sơn thì cũng chẳng làm gì được. Chủ tịch địa khu trong mắt đại lão cao tầng, thì cũng chẳng khác gì cán bộ cơ sở bình thường. Vu lợi dân miễn cưỡng thì có thể đặt lên trên bàn cờ lớn. Lục Nguyệt không hoài nghi phán đoán của mình. Bài văn này của Phạm Hồng Vũ có thể thuận lợi đăng lên Nhật báo quần chúng, chính là một bằng chứng. Nhật báo quần chúng là hạng truyền thông như thế nào? Một bài văn chứa đựng quan điểm chính trị rõ ràng, lấy danh nghĩa cá nhân đưa ra thì ban biên tập Nhật báo quần chúng cũng sẽ trưng cầu ý kiến của ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Sơn. Đây là lệ thường. Ban biên tập của Nhật báo quần chúng tính mẫn cảm chính trị cao, làm sao có thể phạm sai lầm đơn giản như vậy được? Bây giờ lại phạm vào, chỉ có một nguyên nhân, chính là có đại nhân vật ra mặt. Mà đại nhân vật này hẳn là Vu Lợi Dân. Toàn bộ tỉnh Thanh Sơn, người có năng lực làm chuyện này có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó cùng tuyến với Phạm Hồng Vũ chỉ có Vu Lợi Dân. Đương nhiên, Lục Nguyệt cũng biết, Phạm Hồng Vũ ở thủ đô cũng có một số bằng hữu. Lý Xuân Vũ và Bảo Hưng những người này Lục Nguyệt đã có gặp mấy lần. Nhưng trong chuyện đại sự như vậy, Lục Nguyệt không nhìn ra là có liên quan đến hai người này. Lục Nguyệt quan niệm chính trị là chính thống con cháu quý tộc. Đối với loại con ông cháu cha như Lý Xuân Vũ thì cảm thấy không ưa, một chút cũng không muốn kết giao với bọn họ. Đám con ông cháu cha này ngoại trừ ăn chơi là, chính thì chuyện đứng đắn chẳng bao giờ làm, cứ thích đi đường ngang ngõ tắt. Nếu ở thủ đô anh bảo bọn họ đi chọi gà, ăn chơi đàng điếm thì không thành vấn đề. Nhưng chuyện đứng đắn thì thứ cho không hầu được, mà cũng không hầu nổi. Lục Nguyệt có thể không tin Lý Xuân Vũ hoặc Bảo Hưng dám vì bài văn của Phạm Hồng Vũ mà huyên náo với ông cụ trong nhà. Đó chính là tự tìm mắng. Các lão gia tử ở nhà trí tuệ chính trị như thế nào, làm sao có thể bị cái đám tiểu tử này lừa gạt chứ? Nếu người ta chủ động khai chiến, Lục Nguyệt tuyệt đối sẽ hầu. Kế hoạch hôm nay, trước nhất định phải bắt lại Phạm Hồng Vũ, hung hăng đánh cho hắn một trận. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho người đứng đằng sau hắn ra mặt cứu trợ. Khi đó tính tiếp cũng không muộn. Mặc kệ cuối cùng kết quả đàm phán như thế nào, Phạm Hồng Vũ cũng là chết chắc rồi. Lục Nguyệt tuyệt không để cho Phạm Hồng Vũ ở trước mặt mình ngang ngược cản rỡ. Cái đồ gì vậy? Dám khiêu chiến với Lục Nguyệt tôi. Cũng không nghĩ kỹ cân lượng của mình, mà cũng không biết trời cao đất rộng. Đừng nhìn Phạm Hồng Vũ bây giờ tự cao tự đại, đấy chỉ là dựa vào đại nhân vật. Nếu thật cách chức hắn, lột cái mũ của hắn thì hắn còn tiếp tục giả vờ nữa hay không? Đối mặt với kẻ thù, Lục Nguyệt thủy chung chỉ vâng theo một nguyên tắc, chàm thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc. Không ra tay thì thôi, ra tay thì phải hoàn toàn đánh ngã xuống đất, đạp lên 10.000 bàn chân, chọn đời thoát thân không được. Lục Nguyệt không có khả năng chờ lãnh đạo tỉnh ủy lên tiếng. Tuy rằng y không e dè đại nhân vật của tỉnh ủy, nhưng cũng không có nghĩa là đám người Tống Mân không e dè. Vậy thì phải tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Cửa sổ phòng họp mở ra, sương khói lượn lờ. Lãnh đạo tham dự hội nghị mỗi người một sắc mặt ngưng trọng. Lục Nguyệt không hút thuốc lá, bị khói thuốc hun đến khó chịu, nhưng trong lúc này cũng chỉ biết nhẫn nại, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Tuy nhiên, ai cũng có thể nhìn ra được, nụ cười này rất không khỏi giả tạo. Các đồng chí, hôm nay triệu tập mọi người mở cuộc họp lâm thời này chủ yếu là thương lượng một chút, xem chuyện này nên xử lý như thế nào. Tống Mân hút thuốc, ánh mắt đảo qua chung quanh, cuối cùng rơi xuống tờ Nhật báo quần chúng, nhẹ nhàng gõ gõ vài cái lên tờ báo. Báo chí, tin rằng tất cả những người ở đây đều đọc qua, không cần phải nói lại lần nữa. Bí thư Tống, việc này còn cần thương lượng gì nữa? Đây là điển hình của hành động vô tổ chức vô kỷ luật. Hành động như vậy nhất định phải xử lý nghiêm khắc, bằng không kẻ dưới làm sao mà phục tùng. Uy tín của thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã ở chỗ nào? Tống Mân vừa dứt lời, phó bí thư Lý lập tức nhảy ra, lòng đầy căm phẫn lên án. Nét mặt già nua của phó bí thư Lý đỏ bừng, phẫn hận khó bình. Điều này cũng khó trách, phó bí thư Lý hiện tại đang là tổ trưởng tổ lãnh đạo cải cách chế độ công hữu của các doanh nghiệp nhà nước thị xã Ngạn Hoa. Đang trong khí thế ngất trời của việc cải cách xí nghiệp và thu hút đầu tư, Phạm Hồng Vũ lại nhắm vào điểm yếu của mọi người hung hăng đâm một dao. Công lao to như vậy, nếu làm không tốt sẽ bị tật mà chết. Cái gì có thể nhẫn nhịn được nhưng cái này thì không. Ngăn chặn sự tiến bộ của người khác cũng đồng nghĩa với việc cướp vợ của người khác. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bí thư Lý, chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Lục Nguyệt lập tức theo vào, bày tỏ thái độ. Trong những hội nghị bí thư làm việc hoặc hội nghị thường vụ thị ủy bình thường, Lục Nguyệt sẽ không dễ dàng phát biểu ý kiến. Nhưng bây giờ là thời kỳ mẫn cảm. không phải là lúc cho y giả vờ giả vịt. Nhất định phải cho thấy thái độ, để cho phe phái đang ở lưng chừng không có bất cứ một hiểu lầm nào. Dao sắc chặt đay rối. Tống Mân chậm rãi gật đầu, nhìn lại chung quanh, nói. Ý kiến của những đồng chí khác thì sao? Mọi người cho biết ý kiến đi. Yên lặng. Không ai nói. Chủ tịch thị xã Nhạc Tây Đình, Phó Bí Thư Trương, trưởng ban tổ chức Long Hải Đào, và tránh văn phòng thị ủy Lương một đám đều không lên tiếng, chẳng khác gì lão tăng đang nhập định. Tuy rằng hành động này của Phạm Hồng Vũ đúng là đánh vào mặt tập thể lãnh đạo thị ủy, nhưng cái gì cũng có cái chính yếu và thứ yếu. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, trong việc cải cách chế độ công hữu của các xí nghiệp, bọn họ không phải là người chủ đạo, thành tích cũng không phải công đạo, cho nên bây giờ cũng không cần nhảy ra. Không nể mặt Phạm Hồng Vũ, nhưng cũng không tất yếu đi đắc tội với đám người Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc. Tuy nhiên, Tống Mân cũng không cho bọn họ thoải mái quá quan như vậy, ánh mắt dừng lại trên mặt Nhạc Tây Đình, lạnh nhạt nói. Đồng chí Tây Đình, anh là chủ tịch thị xã, công tác cải cách chế độ công hữu xí nghiệp, và công tác thu hút đầu tư đều là do Ủy ban Nhân dân thị xã quản lý. Anh hãy mau nói lên ý kiến của anh đi. Nhạc Tây Đình khóe miệng co quắp một chút, miễn cưỡng xem như là nụ cười, lập tức nghiêm mặt nói. Bí thư Tống, tôi trước hết còn muốn nghe ý kiến của các đồng chí khác. Chủ tịch thị xã là nhân vật số 2, một trong hai nhân vật chủ chốt, ông ta một phen kiêu ngạo cũng là chuyện phải làm. Tống Mân cau mày, bất động thanh sắc nói. Bây giờ là thảo luận, trước hãy nói lên ý kiến của mình. Nhạc Tây Đình cho tới bây giờ cũng không phải là loại người mạnh mẽ, cứng rắn. Tuy không phải là thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng ít nhất, trong những vấn đề trọng đại rất ít khi làm ngược lại ý tứ của Tống Mân. Từ sau khi Lục Nguyệt lên làm phó chủ tịch thường trực thị xã, thái độ của Nhạc Tây Đình luôn có sự biến hóa, càng lúc càng cách xa Tống Mân. Có lẽ, Nhạc Tây Đình cảm giác được nguy cơ, biết được tính toán vứt bỏ ông ta của Tống Mân, nên cũng không cần phối hợp. Mặc dù Nhạc Tây Đình rất rõ ràng, lấy thực lực của mình, cùng với việc Tống Mân và Lục Nguyệt qua lại, thuần túy là tự tìm phiền toái. Nhưng người ta từng bước ép sát như thế cũng không thể khoanh tay chịu chết. Tiếp tục ngoan ngoãn nghe theo ý tứ của Tống Mân, thì chính là ngoan ngoãn đem thực quyền của chủ tịch thị xã giao ra ngoài. Con thỏ khi nóng lên còn có thể cắn người. Hiển nhiên, Tống Mân và Lục Nguyệt bỗng nhiên không đội trời chung. Với Phạm Hồng Vũ, đây chính là cơ hội của Nhạc Tây Đình. Ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng thái độ này không thể dễ dàng biểu lộ ra ngoài. Bí thư Tống, sự tình trọng đại, tôi còn phải suy nghĩ lại một chút. Trước hãy nghe ý kiến của các đồng chí khác đi. Biết rõ Tống Mân đang rất không cao hứng, nhưng Nhạc Tây Đình vẫn như trước không chịu nghe theo. Vậy được rồi. Tống Mân chăm chú nhìn ông ta một cái, rồi lập tức chuyển hướng sang Phó Bí thư Trương. Lão Trương, ý của anh như thế nào? Phó Bí thư Trương năm nay cũng 50 tuổi, được phân công công tác quản lý đảng và quần chúng, chính là nhân vật số 3 của thị xã. Lão luyện thành thục, nghe vậy liền gật đầu nói. Bí thư Tống, công tác kinh tế cũng không phải thuộc phạm vi quản lý của tôi, cũng không tinh thông bằng các đồng chí khác. Vấn đề liên quan đến kinh tế, cá nhân tôi vẫn cho rằng nên tôn trọng ý kiến của đồng chí chủ quản. Lời này tuy rằng không kiên quyết như Nhạc Tây Đình, nhưng cũng là trơn không dính tay. Các người cho dù thế nào, tôi cũng không lẫn vào. Nếu có công lao cũng chẳng đến phiên tôi, vậy tôi cùng các người đấu tranh anh dũng làm cái gì? Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc dễ đắc tội như vậy sao? Với tính tình của Phạm Hồng Vũ, hắn sẽ không phải như con sơn dương đợi làm thịt. Nếu chẳng may thoát được, thủ đoạn phản kích nhất định là sắc bén. Nên ở bên ngoài xem náo nhiệt thì hơn. Chuyện audio đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 300, mỗi người đều mang sự xảo trá. Nhưng bất kể thế nào, lời của Phó Bí thư Trương vẫn có chỗ tư dụng. Dù sao ông ta cũng tôn trọng ý kiến của đồng chí chủ quản. Nếu việc này không xử lý, chúng ta sau này về quê mà cày ruộng đi, mở cái hội nghị thường vụ làm ra quyết định gì, phát văn kiện gì chi nữa. Phó Bí thư Lý hầm hừ nói. Lão Lý là cán bộ xuất thân từ xã thị trấn, trình độ văn hóa không cao, cũng chẳng phải là nhà thơ gì cả. Tống Mân sắc mặt trầm xuống, có chút không vui. Tuy rằng không khí trong hội nghị công tác bí thư rất tùy ý, nhưng cũng không phải là không có quy cũ. Phó Bí thư Lý ngay trước mặt ông ta ăn nói không chú ý gì cả, chẳng khác nào đánh vào mặt Tống Mân. Lão Lý lại đốt một điếu thuốc, dường như cũng không quá để ý đến thái độ của Tống Mân. Bí thư Tống, tình huống đã bắt đầu nảy sinh biến hóa. Phạm Hồng Vũ giống như một người không có đầu óc đối nghịch với ông nếu không dám xử lý hắn, thì sau này làm sao trông cậy chúng tôi có thể phối hợp với ông. Sự thật chứng minh, lão Tống ông chỉ là một con cọp giấy. Tống Mân trong mắt ẩn chứa lửa giận, nhưng cố gắng cưỡng ép. Hiện tại không phải là lúc tức giận với lão Lý, phải cần đoàn kết nhất trí. Tống Mân ý thức được. Trước mắt là thời kỳ nguy hiểm nhất từ lúc ông theo chính trị cho tới nay. Chỗ dựa vững chắc Lương Quang Hoa có khả năng sẽ đi,